Phục kích ái, chương 19, uy hiếp, gocchuyenaudio.com. Dương Tử Long nhận được điện thoại của anh em chạy tới quán cơm. Vào cửa trực tiếp lên phòng tầng 2. Phòng ăn lớn như vậy an vị một người. Dương Tử Long cởi áo khoác giao cho người nọ. Gấp gáp như vậy, có việc, Dương Tử Long uống một hớp lớn trà hỏi. Không có việc gì, đã lâu không gặp Long ca rồi. Huy Tử treo tốt quần áo mở bia rót cho hai người. Dương Tử Long nhìn lướt qua món ăn bốc hơi nóng trên bàn. Tôi còn không biết cậu, có dám thả, Dương Tử Long tiếp nhận chén rượu Huy Tử hai tay đưa qua uống một ngụm. Long ca, có người muốn gặp anh, Huy Tử cẩn cẩn rực rực nói rằng, ai, Lâm Thiên Hoa, ông ta, nhị thúc bác thần, ông ta muốn gặp tôi cậu cần phải nhắn lời. Dương Tử Long nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú co quắp một chút, hắn biết nhị thúc bác thần là cái hạng người gì, trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy. Tin tức các huynh đệ tìm hiểu trở về đều là liên quan tới phạm tội. Ông ta tìm mình để làm gì? Chắc chắn không có chuyện tốt. Có nói gì không? Dương Tử Long nhìn Huy Tử không dám nói tiếp. Tiếp tục hỏi, đã nói, muốn mời Long ca hỗ trợ. Còn nói nếu mà sau khi chuyện thành công không thể thiếu chỗ thật tốt cho Long ca. Còn có Lâm Tiểu Thư. Ông ấy nói có biện pháp để Lâm Tiểu Thư gả cho Long ca, ồ, ông ta có biện pháp. Dương Tử Long cười lạnh một tiếng. Đừng nói bác thần cùng Lâm Thiên Hoa quan hệ không tốt. Chính là Lâm lão gia tử đứng ra. Nếu như bác thần không muốn gả cho mình, cũng sẽ không làm theo. Bạn gái mình tính tình thế nào trong lòng Dương Tử Long rất rõ ràng. Không gặp, hỏi, thì nói tôi đi công tác rồi. Dương Tử Long phớt lờ rượu trong chén, đứng lên, Huy Tử cũng vội vàng đứng dậy, cầm lấy quần áo của Dương Tử Long, mặc cho hắn, kéo cửa ra, hơi khom người xuống tiễn hắn đi ra ngoài. Dương Tử Long đi rồi, Huy Tử ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, hắn và Dương Tử Long xem như là bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là con trai bảo mẫu nhà Dương Tử Long. Tuy bình thường Dương Tử Long luôn luôn ức hiếp hắn, thế nhưng đến thời điểm quan trọng đối với hắn cũng thực sự tốt. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước cùng Lâm Thiên Hoa tiếp xúc ngắn ngủi. Hắn biết đối phương tuyệt đối không phải an toàn hảo tâm gì. Bảo mình nhắn một lời liền cho mình 10.000 tệ, hắn biết Dương Tử Long cũng không phải những phú nhị đại tồi tệ kia. Anh ấy là có đầu óc, nhắn lời chưa? Một giọng nam cắt đứt mạch suy nghĩ của Huy Tử. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Lâm Thiên Hoa dẫn hai người đi vào phòng. Hắn đứng dậy hơi cúi mình. Ông Lâm, thế nào, bất thuận lợi, Lâm Thiên Hoa ngồi ở vị trí Dương Tử Long vừa ngồi. Nhướng nhướng mày, có loại cảm giác không giận mà uy. Huy Tử không dám ngồi xuống nữa. Hắn nhìn Lâm Thiên Hoa một chút, tại giữa ngực móc ra một tá tiền còn chưa ủ nóng. Hai tay phủng đến trước mặt Lâm Thiên Hoa. Ông Lâm, Long ca đi công tác rồi. Tôi gọi điện thoại, anh ấy nói phải vài ngày nữa mới về. Lúc Huy Tử nói không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Hoa. Hắn rất sợ, hắn biết người như vậy muốn giết chết hắn giống như giết chết một con kiến. Cho dù Dương Tử Long lại bênh vực mình, trở ngại bởi phía Lâm Bắc Thần cũng sẽ không vì mình cùng ông Lâm trở mặt. A Cường, Lâm Thiên Hoa không có nhận tiền trong tay Huy Tử. Lâm Tổng, A Cường đứng phía sau Lâm Thiên Hoa lấy điện thoại di động nối một cú điện thoại. Đưa điện thoại cho Lâm Thiên Hoa. Lâm Thiên Hoa tiếp nhận điện thoại. Cũng không nghe, trực tiếp đưa cho Huy Tử. Huy Tử hồ nghi nhận lấy. Nhìn Lâm Thiên Hoa diện vô biểu tình. Lại nhìn Cường Tử, Cường Tử ra hiệu hắn nghe một chút. Huy Tử để di động bên tai. Tay hắn hơi run, hắn cảm thấy sự tình không hề tốt sắp phát sinh. Alo, Huy Tử nỗ lực khắc chế bản thân không cho thanh âm run rẩy. Anh, là anh sao? Anh, cứu em, một giọng nữ bén nhọn truyền tới. Thanh âm kia rõ ràng mang theo khóc nức nở. Đại não Huy Tử trong nháy mắt trống rỗng. Tiểu như em làm sao vậy? Hắn nghe ra là thanh âm em gái. Anh, à, em gái thét chói tai kích thích đại não Huy Tử. Cường Tử đoạt đi điện thoại. Hắn phẫn hận ngẩng đầu. con mắt bức bách nhìn Lâm Thiên Hoa. Ông đây là ý gì? Huy Tử hung hăng nắm đấm. Hắn không biết Lâm Thiên Hoa muốn tìm Dương Tử Long làm gì. Vì sao bắt cóc em gái hắn? Đừng kích động, ngồi, khuôn mặt mập mạp của Lâm Thiên Hoa mọc đầy nụ cười. Ông làm gì em gái tôi rồi? Lúc này Huy Tử mắt đều vọt huyết. Hắn cắn răng nhìn Lâm Thiên Hoa. Ngươi yên tâm, em gái ngươi còn ở Bắc Kinh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta hợp tác, ta bảo đảm nó không có bất cứ vấn đề nào. Rốt cuộc ông muốn như thế nào? Huy Tử hô to nhằm phía Lâm Thiên Hoa. Cường tử phía sau rất nhanh lên chân một cước. Huy Tử ngã ngồi tại một bên. Con mắt dường như muốn bốc lửa. Huy Tử, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nhìn ngươi đường đường nam tử Hán. Cũng nên hiểu đạo lý này. Dương Tử Long hắn không biết trời cao đất rộng. Hừ, ta chỉ muốn cho hắn giúp đỡ bận rộn mà thôi. Lâm Thiên Hoa nói cường tử hạ thủ. Cường tử đưa qua một hộp thuốc lá. Lâm Thiên Hoa ném thuốc lá dưới chân Huy Tử. Huy Tử cầm lấy hộp thuốc lá. Là một hộp Trung Hoa đã mở bao. Tuy bao mở, nhưng bên trong xếp chỉnh tề 20 điếu thuốc. Huy Tử vẻ mặt không hiểu nhìn Lâm Thiên Hoa. Hắn không biết Lâm Thiên Hoa rốt cuộc là có ý gì. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Lại càng sẽ không làm khó em gái ngươi. Ngươi mang hộp thuốc lá này về. Nghĩ biện pháp để Dương Tử Long có thể hưởng thụ. Lâm Thiên Hoa nói xong tà ác nở nụ cười. Trong đầu Huy Tử nhanh chóng hiện lên một cái ý niệm. Ma túy, ông muốn cho Long ca hít thuốc phiện. Huy Tử thanh âm bất giác đề cao gấp đôi. Há to miệng, không khống chế được xê dịch cái mông ra sau. Lâm Thiên Hoa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Đó là ma túy à, dạng người gì dính đồ chơi này có thể tốt? Không được, tuyệt đối không được, Huy Tử một bên xua tay một bên lắc đầu nói. À, hiện tại thì không phải phụ thuộc vào ngươi rồi. Nếu ngươi không muốn em gái sinh của ngươi bị các huynh đệ hưởng thụ. Liền làm theo ta nói. Lâm Thiên Hoa nhấn mạnh nói hai chữ hưởng thụ. Ngày mai vào lúc này ta chờ điện thoại ngươi. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi tốt nhất thức thời chút. Cường tử vung vung quả đấm với Huy Tử vẫn đang ngồi dưới đất. Đem một cái danh thiếp ném tới trên người hắn. Dương Dương tự đắc khẩu cũng chệch ra ngoài. Huy Tử ngồi dưới đất chậm chạp rất lâu mới bò lên. Hắn nhìn một chút đường phố bên ngoài đèn đuốc sáng choang. Thu hồi tiền và thuốc phiện chậm rãi đứng lên. Bởi vì ban ngày xảy ra sự kiện theo dõi. Lý Thiên Hữu bắt đầu nghiêm cẩn lên. Sở dĩ để người ta theo lâu như vậy chưa từng phát hiện. Căn bản là nàng chưa tiến nhập trạng thái. Nói cách khác trong tiềm thức nàng cũng không có cảnh giác. Nghĩ đến buổi chiều Lâm Bắc Thần nói với nàng 3 ngày sau đấu thầu. Xem ra đối phương là có động tác, nhìn qua là muốn bắt cóc Lâm Bắc Thần, không cho cô dự họp đấu thầu. Kỳ thực bọn họ là muốn giết chết Lâm Bắc Thần, khiến cô vĩnh viễn biến mất. Như vậy cáo già Lâm Thiên Hoa kia thuận tiện một tay che trời. Lý Thiên Hữu là ai? Đó là bộ đội đặc chủng. Tính cách cứng cỏi, tính tình quật cường, phàm là chuyện nàng đã quyết định nhất định phải làm được tốt nhất. Không cho phép phạm lỗi. Trong khái niệm của nàng sai lầm chẳng khác nào tử vong. Chỉ cần một ngày nàng ở đây liền tuyệt đối không để Lâm Bắc Thần xảy ra chuyện gì. Bắc Thần, ngày mai cô có ra ngoài không? Thiên Kiêu với Tiểu Tình khai giảng, tôi phải đưa các em đi trường học, từ khi Lý Thiên Hữu tới, sau cơm tối Lâm Bắc Thần đều sẽ đem máy vi tính đến trên bàn trà để làm việc. Cô cần thời gian bao lâu? Lâm Bắc Thần nhìn số liệu trên máy vi tính, không có ngẩng đầu, hẳn là không lâu, lúc nhập học đồ dùng cũng đã mua đủ, tôi sẽ đưa các em qua đó, nhìn cảnh vật là được, được, ngày mai tôi đi theo cô. À, Lý Thiên Hữu vô cùng kinh ngạc, không cần, làm sao thật phiền phức cô, hơn nữa phải dậy sớm, bây giờ là thời gian nghỉ Quốc Khánh, bởi vì trường học ở ngay trung tâm thành phố, cho nên hai hài tử sớm tinh mơ đi đến đó liền vội chạy vào lớp. Không sao, chúng ta lái xe đi đón các em, Lâm Bắc Thần cười cười với Lý Thiên Hữu, lại vùi đầu xem số liệu, Lý Thiên Hữu cũng không có nói gì nữa. Cô sẵn lòng đi thì đi thôi. vừa lúc lái xe còn có thể nhanh chút. Nàng đứng dậy đi gọi điện thoại cho Thiên Kiêu. Hẹn cẩn thận thời gian đón các em. Lý Thiên Hữu xem tivi một hồi cũng là đến lúc ngủ. Nàng suy nghĩ một chút, quay về khách phòng đem chăn của mình ôm vào phòng ngủ của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần còn đang bận rộn, nàng cũng không báo cho biết, lại cầm một cái mền trải trên sàn nhà làm đệm giường. Hiện tại nàng chân chính cảm giác được nguy hiểm, không thể cùng Lâm Bắc Thần phân phòng ngủ, vài giây giết chết một người độ khả thi tương đối cao. Cô làm cái gì vậy? Lâm Bắc Thần đứng ở cửa phòng ngủ của mình thấy Lý Thiên Hữu đang quỳ rạp trên mặt đất chỉnh lý đệm chăn. Về sau tôi ngủ trong phòng cô. Lý Thiên Hữu quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần vẻ mặt khó hiểu. Vì sao, tôi, Lâm Bắc Thần muốn nói cô không quen hai người ngủ. Lúc cùng Dương Tử Long ở chung hai người làm xong cũng là phân phòng ngủ. Bên người cô có người ngủ không quen, tôi lại không ngủ giường của cô. Yên tâm đi, tôi ngủ rất an ổn, tuyệt đối không có động tĩnh lạ. Lý Thiên Hữu đứng dậy vỗ vỗ tay. Tôi đi tắm, nói xong đã đi ra ngoài. Thiên Hữu, Lâm Bắc Thần gọi nàng. Ừ, Lý Thiên Hữu quay đầu nhìn cô. Nếu nhất định phải như vậy, cô vẫn là ngủ trên giường đi. Cô ngủ trên sàn nhà như vậy, tôi càng ngủ không được. Lâm Bắc Thần hiếm có biểu hiện mô dạng tiểu nữ nhân. Ha ha, không sao, cô coi tôi không tồn tại liền tốt rồi. Tôi quen ngủ phản cứng. Tôi ở phòng mình cũng là ngủ sàn nhà. Nói xong nàng xấu hổ cười cười. Liền đi tắm, Lâm Bắc Thần hiển nhiên thật không ngờ Lý Thiên Hữu vậy mà liên tục ngủ ở sàn nhà. Cô xem giường mình, lại nhìn sàn nhà một chút. Cảm giác người này thực sự là đặc biệt. Tắm rửa xong Lý Thiên Hữu nhìn đồng hồ. Buổi tối hôm nay nàng luôn luôn cảm thấy là lạ chỗ nào. Có loại cảm giác hoảng hốt. Nàng theo thói quen hơi híp mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trong sảnh đèn đã tắt, Lâm Bắc Thần đang tắm ở phòng ngủ chính. Rèm cửa sổ màu xanh nhạt che nửa ánh trăng. Cả gian phòng chỉ có đèn trong hành lang và đèn giường của Lâm Bắc Thần vẫn sáng. Lý Thiên Hữu đi tới bên cạnh rèm cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ sát đất to lớn nhìn bên ngoài. Từ độ cao tầng 15 nhìn xuống phía dưới. Bên ngoài đèn đuốc rã rời. Thỉnh thoảng vang vài tiếng còi. Nàng xuất thần nhìn về phía cao ốc đối diện. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Ngày đầu tiên tới nhà Lâm Bắc Thần nàng đã tỉ mỉ quan sát qua hoàn cảnh bốn phía. Nàng đem bản thân nghĩ thành một sát thủ. Địa phương nào thích hợp mai phục. Nếu như là nàng, nhà đối diện là ngắm bắn tốt nhất. Lý Thiên Hữu kéo rèm cửa sổ lên. Trên khách phòng tiện tay khoác lên bộ quần áo đi tới phòng bếp. Giả bộ cầm lấy túi rác mở cửa đi ra ngoài. Đóng cửa lại Lý Thiên Hữu đứng ở tại chỗ. Nàng nhìn trái phải một chút. Hàng lang rất an tĩnh. Đèn cảm ứng tỏa ra ánh sáng mờ mịt. Nàng không nhúc nhích, cứ đứng như vậy, như là chờ đợi cái gì. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Từ ngày hôm qua bắt đầu bằng hữu có chuyện đang nằm viện. Phong giã vẫn cùng, cho nên không thời gian canh văn. Chỉ có buổi tối bớt thời giờ đem tồn cảo cao hơn nhất thiên. Thật xin lỗi, sinh hoạt chính là như vậy. Có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên thỉnh đại gia lượng giải. Mặc kệ thế nào, sẽ bảo trì mỗi ngày cập nhật. Nếu có biến động sẽ sớm nói cho đại gia. Mong muốn mỗi vị xem văn đồng học, hài lòng vui sướng, cách chương.